pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Tống quan ở núi lớn lạc đường mê suốt nửa tháng có thừa. Rốt cuộc là cõng tiểu cô nương đi ra ngọn núi này, ra núi lớn. Trông thấy Võ Uy Thành cửa thành khi, Tống quan thật là muốn rơi lệ, hắn lúc trước còn khích lệ quá hệ thống cấp bản đồ ngắn gọn sáng tỏ. Tương đương rõ ràng có chỉ thị tính. Hiện tại hắn thu hồi những lời này hơn nữa vẫn mà phải cho hệ thống đánh kém bình. Ni ma như vậy hố cha bản đồ còn không bằng không họa đâu. Làm đến hắn phía trước ở trong rừng hạt xoay chuyển cũng không biết chính mình ở cái quỷ gì phương. Vì, lạc đường mê đến cùng chỉ đuổi theo chính mình cái đuôi đảo quanh tiểu cẩu giống nhau. Như thế nào đều đi không ra đi. Quả thực hỏng mất, ở Tống quan xem ra hết thảy sự tình phát triển đều là bởi vì hệ thống bản đồ quá. Mức không đáng tin cậy. Nhưng hắn không biết chính là, kỳ thật lần này hố cha hệ thống bản đồ. Thật đúng là man đáng tin cậy. Không đáng tin cậy chính là hắn. Ai con mẹ nó làm hắn cũng không có việc gì mà đứng ở tiểu liệt cốc biên nhi thượng còn ngã xuống. Kết quả bò lên tới còn hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Lạc đường mê thành này cầu bức dạng thật sự không thể trách hệ thống. Duy nhất trong bất hạnh vạn hạnh là hắn này ngốc bức mang theo tiểu loli. Tiểu loli ghé vào hắn trên lưng ở lẳng lặng vây xem Tống quan hạt đi dạo nửa ngày lúc sau. Có thể khẳng định thứ này là lạc đường. Cuối cùng nàng dựa vào hồi ức chỉ một cái lộ ra tới. Hai người rốt cuộc rời đi này núi lớn, tiểu loli họ Diêu. Diêu Nguyệt Dư, nghe nói khởi tên này là bởi vì nàng nương sinh nàng thời điểm là ở trăng tròn. Nàng nương cảm thấy nàng là bầu trời quế nguyệt ban cho nàng bảo bối. Cho nên liền cho nàng nổi lên tên gọi Nguyệt Dư. Nhiên nàng nương thân mình vẫn luôn không thế nào hào. Ở sinh hạ nàng không bao lâu sau liền qua đời, nàng cha cùng nàng nương thực ân ái. Nàng nương ly thế lúc sau, cha vẫn luôn buồn bực không vui. Ở nàng 7 tuổi năm ấy, nàng cha cũng qua đời. Nàng liền vẫn luôn từ nàng nãi nãi mang đại, tháng trước nàng nãi nãi cũng ly thế. Vì thế Diêu tiểu cô nương liền đi theo trấn trên một vị cùng phụ thân trên đời khi giao hảo một vị. Đi thương thúc thúc lên đường. Dựa vào nãi nãi lâm chung trước di ngôn chuẩn bị đi đầu nhập vào nàng xa ở Lâm Bình thành đại bá. Kết quả không nghĩ tới trên đường gặp kẻ xấu. Toàn bộ đoàn xe người cơ bản đều đã chết. Còn có một ít là chạy thoát. Cũng không biết những cái đó miễn cưỡng đào tẩu người vào núi rừng lúc sau hiện giờ ra sao tình. Huống, này trong núi có gấu đen. Không biết ăn cái gì lớn lên. Vũ lực giá trị pha cao. Cơ bản là cái loại này một trưởng chụp chết một cái tam lưu võ giả sức chiến đấu. Nếu những người đó gặp được gấu đen, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Toàn bộ đoàn xe tình trạng không sai biệt lắm có thể dùng tới toàn quân bị diệt cái này từ đến. Nỗi tiểu cô nương mục đích địa, Lâm Bình Thành, là cái cực kỳ phồn hoa đại thành. Cách nơi này còn rất xa. Cưỡi ngựa kia đều đến là nửa tháng hành trình, lúc ấy ở trong núi cứu tiểu cô nương lúc sau. Tống quan hỏi tiểu loli kế tiếp có tính toán gì không? Tiểu loli tự hỏi trong chốc lát. Sau đó tỏ vẻ nàng còn không có tưởng hào. Vì thế Tống quan chạy nhanh tận dụng mọi thứ nói. Nếu không ngươi trước đi theo ta đi thôi. Ta đang muốn đi Võ Uy Thành. Trên người của ngươi còn có thương tích. Ta xử lý miệng vết thương khả năng không đúng chỗ. Hơn nữa ngươi giọng nói cũng bị hao tổn. Ta vừa lúc có thể mang ngươi đi xem một chút đại phu. Lúc đó tiểu loli đang ở ăn trái cây. Là Tống quan hái về quả dại. Có chút giống dâu tằm, chua chua ngọt ngọt, bất quá chất lỏng đặc biệt no đủ, này quả dại ăn ngon là ăn ngon. Nhưng có một chút không tốt, chính là ăn gặp thời chờ nếu là không cẩn thận, liền sẽ ăn ra đầy miệng là huyết cảm giác quen thuộc. Phi thường dọa người, mà Diêu tiểu cô nương ăn thật sự tú khí, cho nên không có cái loại này bạo huyết cảm giác. Đại khái là cảm thấy môi quá làm, nàng liếm liếm môi. Đầu lưỡi nước trái cây vựng nhiễm mở ra nhiễm đến nàng nguyên bản tái nhợt môi sắc nháy mắt có huyết sắc, trong nháy mắt liền phảng phất chuế nhiễm phấn mặt giống nhau. liên quan cả người đều sinh động lên, nàng giữ chặt Tống Quan ống tay áo. Đem trái cây nhét vào Tống Quan trong tay. Ca ca ngươi ăn, tiểu cô nương ngẩng mặt, nàng lông mi rất dài, nhan sắc cũng tương đương thiện, là một loại thiển màu cà phê, thật xinh đẹp, ngày mùa thu ánh mặt trời là một loại gần như không có độ ẩm ôn nhu. Đem nàng kia thiển sắc lông mi chiếu rọi đến càng thêm thất sắc, Diêu tiểu cô nương tự kia một hồi. Cảm mạo lúc sau, giọng nói liền vẫn luôn ách, này đại khái là cảm mạo cháy hỏng giọng nói duyên cớ. Vô pháp quá mức lớn tiếng mà nói chuyện, nàng hiện giờ thanh âm mang một chút tê tê chi ách ghi âm và ghi hình thiết phiến quát ở cái rùi. Thượng, tiểu cô nương chính mình cũng phát giác, cho nên cực nhỏ mở miệng nói chuyện. Hơn phân nửa thời điểm đều là trầm mặc, nếu là mở miệng kia cũng là đè thấp thanh âm, thấp đến gần như thì thầm. Ta cùng ca ca đi, sự tình tiến triển thực thuận lợi. Duy nhất làm người rời đi phía trước có chút khó khăn, chính là kia năm cái bị bó làm bánh quai trèo đại hán. Tống Quan hỏi tiểu cô nương nghĩ như thế nào? Tiểu lô ly rũ con ngươi, nói là trước tạm thời cứ như vậy phóng đi, kia một ngày là bọn họ nhích người xuất phát trước. Nghỉ ngơi cuối cùng một ngày, trưa hôm đó Tống Quan đi bên dòng suối bắt một con cá. Trở về cách một khoảng cách, đã nghe đến cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Hắn nguyên là cho rằng tiểu lô ly đã xảy ra chuyện. Nghĩ ni ma hắn đều cấp tiểu cô nương trang bị như vậy nhiều này đều có thể xảy ra chuyện. Ngọa tào người nào như vậy điều. Tống Quan lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới. Kết quả vừa thấy liền nhìn đến trên mặt đất hoành năm cụ mới mẻ ra lò thi thể, kia năm cái đại hán đều đã chết, thân thể còn nóng hổi, ấm áp máu thấm ướt mặt cỏ. Tại đây phiến tiệm hiện thu ý hoang vắng trên mặt đất vựng ra một tảng lớn huyết sắc, tiểu cô nương liền đứng ở kia năm cổ thi thể bên cạnh, trên người còn khoác Tống Quan kia kiện màu đen áo choàng. Nàng cúi đầu nhìn kia năm cái chết đi không bao lâu người. Cái kia hơi hơi cúi đầu động tác khiến cho nàng lộ ra cổ sau một đoạn tiết trắng da thịt. Áo choàng nhan sắc thâm hắc, nàng trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, gần như với vô bi vô hỉ biểu tình. Lệnh người hoảng hốt có loại ảo giác nàng là một cái tướng mạo ngưng lại ở tuổi nhỏ khi đoạn tử thần. Tử vong cùng nàng không quan hệ, mà nàng chỉ là cái người đứng xem. Tiểu lô ly nghe được động tĩnh nghiêng đi mặt, nàng trong tay còn nắm một phen vẫn dính vết máu đau, sáng như tuyết lưỡi đao chiết xạ ánh mặt trời. Tống Quan có thể rất rõ ràng mà nhìn đến máu tươi, là như thế nào dọc theo bóng lưỡng đao mặt từng giọt chảy xuống. Hắn trong lòng trước lạnh nửa thanh, cái kia tiểu cô nương thấy Tống Quan thời điểm, biểu tình rốt cuộc có biến động, nàng bỏ qua dao nhỏ chạy tới ôm chặt Tống Quan eo. Đem toàn bộ mặt đều vùi vào Tống Quan trong lòng ngực, Tống Quan chân có điểm mềm. Hắn đem tay ấn ở tiểu cô nương trên vai. Sau đó hắn nghe thấy trong lòng ngực tiểu cô nương thanh âm. Nàng thanh âm vẫn là ách. Ta giết người. Nàng nói. Ca ca. Ta đem bọn họ đều giết. Nàng thanh âm còn coi như bình tĩnh. Tiết lộ không xong cảm xúc chính là gắt gao ôm Tống Quan eo tay. Bọn họ giết lục thúc thúc còn có như vậy nhiều người. Tiểu cô nương thanh âm có chút mờ mịt. Ta nãi nãi tin Phật. Nàng tin tưởng vận mệnh. Nàng nói thế gian này sở hữu sự tình luôn có gậy ông đập lưng ông. Làm ác người sẽ có thần tới lấy đi bọn họ tánh mạng. Sau đó đưa bọn họ vĩnh đọa 18 tầng địa ngục. Chính là lục thúc thúc đã chết. Những người này còn sống. Ta không có nhìn thấy thần. Bọn họ đi nơi nào đâu? Có phải hay không xe ngựa hỏng rồi? Nàng trật tự từ kỳ thật là thực hỗn loạn. Nhảy lên tính câu làm người chảo không được trọng điểm. Nàng lôi kéo Tống Quan vạt áo. Thấp giọng nói. Ta đem bọn họ đều giết. Ca ca, người hiện tại có phải hay không chán ghét ta? Tống Quan tư duy có chút khuếch tán đến tìm không ra. Giới hạn. Giống như là trang web thượng xem video như vậy không phụ trách nhiệm mà tùy tiện gõ tiếp theo hành. Hành phun tào làn đạn. Kỳ thật loại này phát triển giống như cũng rất phù hợp tiểu loli nhân thiết. Thánh giáo bên ngoài bị truyền thành cứu cực tà giáo tổ chức. Tự hồ giết người không chớp mắt tương đối phù hợp thánh giáo bên ngoài nhất quán hình tượng. Giống như không phải là người như vậy thiết cũng rất khó đảm đương khởi một người thúc đẩy hơn. Phần nửa cốt truyện phát triển đại nhậm thiếu nữ. Thánh giáo tương lai chính là thuộc về như vậy ngươi. Nhưng hắn là thật sự có điểm chân mềm. Tống Quan ấn Diêu Nguyệt Dư vai. Thanh âm có chút hư phiêu. Nguyệt Dư muội muội, hắn dừng một chút, nói, ta có điểm vượng huyết. Không sai, Tống Quan này thân xác tật xấu nhiều hơn. Thể trọng siêu tiêu, mặt viên đến ngũ quan đều tễ thành một đống thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Diện mạo cái gì đều mây bay. Cho người ta duy nhất ấn tượng chính là ngọa tào hảo béo a. Không chỉ có như thế còn sợ đau lại vượng huyết. Một chút đều không phù hợp ma giáo giáo chủ cao lớn thượng hình tượng. Nói tốt khốc huyễn tà mị ni ma tất cả đều bị cẩu gặm. Quả thực làm người không thể nhìn thẳng. Ngày đó buổi tối. Bầu trời sơ tháng ế ẩm ánh. Vượng huyết Tống giáo chủ chính đưa lưng về phía kia máu chảy đầm đìa năm cổ thi thể ở đào hố. Tiểu lô ly ngồi xổm một bên nhìn trong chốc lát. Cuối cùng cũng xuống dưới hỗ trợ đào hố, hai người đào hảo hố. Tống Quan thứ này bởi vì vô pháp trực diện dính đầy huyết thi thể. Cuối cùng vẫn là tiểu lô ly túm thi thể ném vào hố. Hai người cùng nhau tham dự hoàn thành đào hố chôn thi công tác. Nhưng từ căn bản đi lên giảng điểm xuất phát rõ ràng bất đồng, Tống Quan là bởi vì nếu không đào hố. Đem những người này vùi vào đi hắn liền cả người không thoải mái. Hắn cũng không biết đây là cái gì tật xấu. Chính hắn tạm thời đem cái này phân loại thành cưỡng bách chứng một loại. Mà tiểu lô ly tuy rằng không có nói nhất định phải làm này năm cái đại hán phơi thây hoang dã. Nhưng cũng tuyệt đối không hảo tâm đến cho người ta chôn thi. Nhưng nhìn Tống Quan đào hố đào đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Nghĩ lại bỗng nhiên nghĩ đến nếu là này đó thi thể dừng ở bên ngoài. Đó là thực dễ dàng để lại dấu vết kêu mặt sau người quan sát đến dấu vết để lại. Do đó truy tra đến nàng. Cân nhắc một phen. Lại thấy tiểu béo giáo chủ kia đào hố tốc độ như vậy chậm. Diêu tiểu cô nương liền dứt khoát xuống dưới hỗ trợ cùng nhau chôn ban đêm ngủ. Tống Quan không có giống mấy ngày hôm trước như vậy nằm ở ly tiểu lô ly không phải rất xa vị trí. Thượng, ngược lại là cách đống lửa hai người nằm vị trí chỉnh 180 độ. Kỳ thật Tống Quan cũng không phải cố ý như vậy. Chẳng qua đào xong hố suối nước phao qua sau mệt đến cùng điều cẩu giống nhau. Nằm bỏ liền ngã xuống đất ngủ. Lại có lẽ thật là có chút tiềm thức duyên cớ tiểu cô nương phần lưng miệng vết thương chính trực. Khép lại kỳ. Có đôi khi ngứa đau đến làm người buổi tối đều ngủ không được. Cho nên đống lửa thêm trợ miên hương liệu. Ngọn lửa thiêu đốt, châm ra một đoạn sâu kín hương khí. Như là hoa anh thảo mùi hoa. Mà Tống Quan thực mau ngủ. Nhưng tiểu cô nương nhưng vẫn không có đi vào giấc ngủ. Ngân bạch trăng rằm treo ở phía chân trời. Gấm vóc giống nhau màu đen bầu trời đêm trăng non cong cong đảo như là một mạt không lớn thấy được. Hơi ngân. Đêm khuya trước sau còn không có ngủ tiểu cô nương bò dậy. Tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Tống Quan bên người. Ngày mùa thu côn trùng kêu vang luôn là khi đoạn khi tục. Không thể so đến ngày mùa hè long trọng, thời tiết này lục ý tới rồi cuối. Những cái đó sâu tiếng kêu to âm cũng tựa tới rồi cuối. Vào lỗ tai nghe tới cũng không thấy tháng 6 ầm ĩ. Đảo như là người đi trả lạnh nhất thiết nói nhỏ. Lộ ra một cổ tự oán tự ngải ý vị, ban đêm duy thấy côn trùng kêu vang. Diêu tiểu cô nương ngồi xổm xuống thân mình quan sát trong chốc lát Tống Quan tư thế ngủ. Sau đó do dự một chút, vươn một ngón tay chọc chọc Tống Quan mặt, béo mặt chọc lên xúc cảm thực hào. Nàng nhịn không được lại chọc hai hạ, sau đó lại giơ tay xoa xoa, nhéo nhéo, nàng tựa như một cái mới vừa bắt được món đồ chơi mới tiểu hài tử như vậy. Đối với Tống Quan phi thường tò mò mà tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng còn sờ sờ Tống Quan cái bụng, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình nửa đêm lên làm như. Vậy, rốt cuộc là muốn làm sao? Sau đó nàng nhớ tới hôm nay chết đi 5 người. Nàng tưởng, cái này tiểu mập mạp có phải hay không bởi vì kia 5 người. Cùng nàng phân sinh đâu, bàn tay phía dưới cái bụng mềm như bông. Nàng không biết, cũng không thể hỏi. Kỳ thật cũng là không cần hỏi. Nếu hỏi nói, cái này tiểu mập mạp nhất định là sẽ nói cho nàng. Cũng không có cùng nàng phân sinh đi. Hỏi cũng là hỏi không. Cho nên chi bằng không hỏi, bầu trời thu nguyệt có vẻ có vài phần không tịch mịch nhiên. Diêu tiểu cô nương ngồi ở tới. Dựa vào tiểu mập mạp, nàng sờ sờ tiểu mập mạp bụng. Sau đó đem đầu mình gối đi lên. Đầu phía dưới mềm như bông béo bụng theo tiểu mập mạp hô hấp lúc lên lúc xuống. Có một loại làm người thực an tâm vận luật. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng dựa một dựa. Có lẽ quá trong chốc lát nên nằm sẽ chính mình vị trí. Nàng gối tiểu mập mạp mềm mại bụng. Nhìn khô mộc đầy sao cảnh đêm. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng dựa một dựa. Chỉ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng cứ như vậy ngủ. Này một buổi tối diêu tiểu cô nương ngủ. Thật sự là an ổn. Hơn nữa đại khái là gần đây mấy ngày ngủ đến nhất thơm ngọt một buổi tối. Hoa anh thảo hương khí phù phù trầm trầm. Đêm nay nàng trong mộng không có phụ thân lạnh như băng mặt. Không có đại ca cười giữ tợn bộ dáng. Cũng không có đao quang kiếm ảnh quỷ mị quỷ quái kia năm cái nam nhân hạ lưu lời nói bất kham hành. Động, nàng từng nghĩ như vậy quá. Nếu không có cách nào vậy chết đi. Trong tay áo cất giấu lạnh băng chủy thủ. Chẳng sợ đã chết cũng tốt hơn chịu như vậy nhục. Khi đó như vậy bình tĩnh. Cũng bất quá là bởi vì cảm thấy sự tình đã không xong tột đỉnh đến lại vô quay lại nơi. Còn có thể như thế nào không xong đâu. Giờ phút này gối tiểu mập mạp bụng. Diêu Nguyệt Dư theo tiểu mập mạp phập phồng hô hấp mơ thấy màu xanh thảm hồ nước. Cảnh trong mơ thân hình phảng phất đã không có trọng lượng. Nàng cảm giác chính mình có thể ở trong nước tự do tự tại mà du tàu. Nhưng lại không nghĩ động. Vì thế liền phiêu ở trong nước. Theo cuộn sóng tùy ý mà phập phập phồng phồng. Màu hoàng kim ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Xuyên qua mặt hồ. Lại dừng ở trên người. Nàng lười biếng mà phiên một cái thân. Giống như mỗi một cây mạch máu hướng đi đều dưới ánh mặt trời bị cho hấp thụ ánh sáng. Mà cái này. Buổi tối tống quan là ngủ đến man thống khổ. Bởi vì toàn bộ trong mộng lung tung rối loạn. Hắn mơ thấy chính mình biến thành tôn hầu tử. Vẫn là si béo bản tôn hầu tử. Bởi vì quá có thể ăn. Cùng thiên cung hậu cần bộ nhân viên kết oán. Cuối cùng đại náo thiên cung bị như tới trấn áp ở ngũ chỉ sơn hạ. Này gặp quỷ đô tham ăn tình tiết cũng không phải nhất hố cha. Hố cha chính là hắn bị trấn áp thời điểm. Còn không phải cái bụng triều hạ mà là cái bụng triều thượng. Sau đó hắn liền phi thường phẫn nộ mà ở trong mộng hô to các ngươi có phải hay không người a? Ta này nếu là có hài tử có biết hay không hài tử đều phải bị các ngươi áp sinh non. Liền không thể đổi một cái tư thế trấn áp sao? Rất khó chịu hảo sao? Sau đó như tới nghe lúc sau ha ha ha cười to nói. Ngươi có cái dám hài tử? Phi thành cái dạng này ngươi là bị ép tới phân mau sinh non đi. Ngoạ tào, cái quỷ gì tình tiết? Tống quan dãy giụa từ hố cha cảnh trong mơ tỉnh lại. Kết quả mở ra mắt liền thấy ghé vào chính mình cái bụng thượng ngủ thật sự là thơm ngọt tiểu. Loli, tống quan, ngoặc kép, khó trách bị mơ thấy đè ở ngũ chỉ sơn hạ, lại sau lại sự. Đó là tống quan mang theo tiểu Loli tìm kiếm ra này núi sâu rừng già đường nhỏ. Hai người đuổi tới võ uy thành là chính ngọ thời gian. Trên đường người đến người đi. Tống quan nghĩ nghĩ trước kéo tiểu Loli đi y quán. Kết quả tới rồi y quán cửa tiểu Loli chết sống cũng không chịu đi vào. Tống quan vừa lừa lại gạt liền đường hồ lô đều lấy ra tới. Nhưng là tiểu Loli chính là không chịu. Rõ ràng phía trước còn nói đến hảo hảo. Không biết vì cái gì lâm thời rồi lại không chịu mà tống quan đạo lý cũng nói. Đường cũng lấy ra tới. Hắn thấy tiểu Loli vẫn là không chịu. Dứt khoát trực tiếp một tay đem người bế lên lui tới y quán đi. Tiểu Loli cả kinh a một tiếng. Vội ôm tống quan bởi vì quá béo mà đoàn đến cơ hồ có thể xem nhẹ cổ. Kết quả lệnh tống quan hoàn toàn không nghĩ tới là. Ở thấy đại phu thời điểm. Tiểu Loli nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trực tiếp giơ tay. Một tay đao đem nhân ra đại phu cấp đánh bất tỉnh đi qua tống quan kinh ngạc đến ngây người. Ngươi! Ngươi như thế nào đem đại phu đánh hôn mê? Tiểu cô nương ôm cổ hắn không nói lời nào, một bên bốc thuốc tiểu đồng cũng là sợ ngây người. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, ngao, mà một tiếng bổ nhào vào hôn mê lão đại phu trên người. Thê thê lương lương mà kêu lên. Sư phụ, người tỉnh tỉnh a, sư phụ, người làm sao vậy a, sư phụ, Tống Quan quả thực đầu đại, bỏ xuống tiền khám bệnh, vội thừa dịp dược đồng lay động kia dâu bạc đại phu một lát công phu. Ôm tiểu loli chạy tới rồi đầu đường chỗ rẽ địa phương. Tống Quan đem tiểu cô nương buông, bản mặt liền tưởng hào hào giáo dục một chút, nhưng là tiểu cô nương ở rơi xuống đất thời điểm liền ngẩng mặt tới xem hắn. Đen nhánh đôi mắt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, như vậy thành khẩn mà nhận sai. Ca ca ta biết sai rồi, người không cần sinh khí. Tống Quan nguyên bản tưởng lời nói liền tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng. Có chút hài tử chính là như vậy, làm chuyện xấu thời điểm làm được đúng lý hợp tình, làm xong chuyện xấu nhận làm thời điểm thái độ phi thường thành khẩn. Quả thực làm người đánh cũng không phải, mắng cũng không phải. Tống Quan nghẹn nửa ngày. Ngươi muốn thật biết sai rồi, vậy ngươi làm cái gì lại đem đại phu đánh vựng? Tiểu loli nghe vậy chớp một chút đôi mắt, sau đó đột nhiên duỗi tay ôm Tống Quan thau tắm eo. Ca ca, ta không nghĩ xem đại phu, ngoại tao còn làm nũng. Biết xem ca nhất chịu không nổi chính là tiểu bằng hữu làm nũng sao? Tống Quan quả thực vô lực đỡ chán. Vì cái gì? Tiểu loli đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Ca ca, ta sợ. Nói xong câu đó thấy Tống Quan không phản ứng, nàng giữ chặt Tống Quan tay áo. Diêu hai diêu, chúng ta không đi được không? Tống Quan ngoặc kép, xét thấy tiểu cô nương như thế nào đều không muốn đi y quán, phòng chừng lại mang tiểu loli đi một lần tiểu loli cũng chỉ sẽ đem đại phu đánh bất tỉnh. Kỳ thật còn có một cái phương pháp là mạnh mẽ cấp tiểu loli điểm huyệt đem người kéo vào đi. Nhưng nói như vậy liền quá quá lớn gia trưởng quá cừu trưởng lão. Tống Quan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ mạnh mẽ mang tiểu cô nương đi y quán xem bệnh tính toán. Cảm thấy thật sự không được, có thể đến lúc đó đem người mang về thánh giáo. Thánh giáo độc vật dược vật cổ sản vật nghiệp phi thường phát đạt. Đừng nói giọng nói ách có thể cứu giúp trở về, chính là biến thành người câm đều có thể cứu giúp trở về. Như vậy tưởng tượng nói, cũng liền hơi chút an tâm một ít. Trừ cái này ra còn phải làm sự tình chính là lần này ra cửa thánh giáo yêu cầu nhiệm vụ, dừng lại ở Võ Uy Thành đã nhiều ngày. Tống Quan thành công mà cùng ám cọc đồng chí tiếp thượng đầu. Đối phương thấy Tống Quan phi thường khiếp sợ cảm động, lệ nóng danh tròng tới là hận không thể huyết bắn đương trường lấy kỳ thành tâm. Ở như vậy cuồng nhiệt sùng bái trước mặt Tống Quan có điểm xấu hổ. Bất quá tốt xấu cũng là hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thành công hoàn thành này tỏ vẻ hắn cũng không sai biệt lắm có thể hồi thánh giáo, hoàn thành nhiệm vụ vào lúc ban đêm. Tống Quan cùng tiểu loli ở khách điếm trong phòng ăn cơm. Tống Quan ở quay chung quanh chủ đề chạy 3 vòng cùng thẳng vào chủ đề chi gian bồi hồi một chút. Cuối cùng lựa chọn thẳng vào chủ đề, Tống Quan cầm chiếc đũa, vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Ta muốn cùng ngươi nói một chuyện lớn. Tiểu loli sửng sốt một chút. Tống Quan nói. Ta là thánh giáo. À, đối. Không sai. Chính là cái kia trong truyền thuyết phi thường hư, ma giáo. Nhưng kỳ thật chúng ta giáo một chút đều không xấu. Bên ngoài nói bậy. Chúng ta thánh giáo đoàn kết hữu ái hỗ trợ lẫn nhau tôn lão ái ấu không nhạt của rơi bla bla bla. Còn không có chờ Tống Quan trịnh trọng mà nói đến nhất mấu chốt nhất bộ phận, ngươi nguyện ý ra nhập chúng ta thánh giáo sao? Một bên ánh nến chiếu rọi dưới, tiểu cô nương sớm buông chiếc đũa, một bàn tay nâng má. Nàng nghe Tống Quan giảng thuật đoàn kết hữu ái đại thánh giáo, nhịn không được muốn cười, cong cong khóe miệng. Sau đó ở Tống Quan nhìn qua thời điểm, nói, ca ca ta đây có thể gia nhập sao? Quả thực thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Tống Quan liền chuẩn bị tốt vạn nhất tiểu cô nương đối thánh giáo có mâu thuẫn tâm lý đệ nhị bộ phương án, đều có thể ném một bên đi. Hắn đặc biệt cao hứng mà vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai. Ngươi tới rồi thánh giáo lúc sau, ta sẽ che chở ngươi. Ánh nến lảo đảo lắc lư mà dừng ở nhân thân thượng, rõ ràng hoàng hoàng quang. Sau đó hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Đột nhiên nghĩ tới trước kia xem qua cổ trang kịch. giữa một cái tình cảnh vào não. Tống Quan giữ chặt tiểu cô nương tay. Chúng ta đây kết bái đi. Ngươi về sau chính là ta muội muội. Ngươi tới rồi chỗ nào, ta đều che chở ngươi. Tống Quan cảm thấy chính mình thật cơ trí. Như vậy là có thể nâng lên tiểu loli ở thánh giáo nhập môn thân phận. Thích hợp thiếp vàng, có lợi cho ngày sau tiểu loli cạnh tranh tương đối cao lớn thượng cương vị. Tỷ như đường chủ lạp hộ pháp a gì đó. Giống như vậy cầm quyền chức vị. Có thể càng tốt địa phương liền tiểu loli quán triệt làm chết kiều gia trung tâm tư tưởng. Hơn nữa, đem tiểu cô nương lung tại giáo chủ danh nghĩa còn có thể khởi đến nhất định che chở tác dụng. Chứ cái này ra, phía trước hắn bái tiểu loli quần áo dịt thuốc sự tình cũng có thể bóc qua. Đây đều là ca ca thuần khiết mà cấp muội muội dịt thuốc cử động hào sao. Các ngươi nếu là nghĩ đến địa phương khác đi. Kia, một, định, là, nhân, vì, ngươi, nhóm, quá, ác, xúc, ha ha ha ha, thật là một hòn đá trúng mấy con chim, một cục đá hạ ba con chim. Cần thiết yếu điểm cái tán, Tống Quan mang theo Diêu tiểu cô nương trở lại thánh giáo khi. So sớm định ra kế hoạch chậm rất nhiều. Ngày mùa thu vân đạm, không chung một bích như tẩy. Thánh giáo nơi ngọn núi này không có tên. Tống Quan từng hỏi Cát Đường chủ này sơn tên gọi là gì. Lúc ấy Cát Đường chủ đĩnh đĩnh ngực, nói, này sơn có hay không tên. Nơi đây toàn ở thánh giáo danh nghĩa, liền không cần có tên. Tống Quan lúc ấy liền tặng Cát Đường chủ 6 cái điểm. Cũ kỹ đá xanh dai bên là ngày mùa thu vẫn như cũ xanh lá mạ cây cối. Hắn nắm tiểu cô nương tay. Hai người còn thượng ở chân núi dưới. Liền nghe được trên núi gõ vang tiếng chuông. Trong rừng kinh chim bay khởi. Bạch ngọc cổng trào phía trên rồng bay phượng múa mà viết đi nguyệt đi ngược chiều vân. Tống Quan mang theo tiểu loli vẫn luôn đi đến đỉnh núi. Kia một mảnh trọng lâu điệp các ngoại tường cao trước đại môn. Đã có người chờ ở nơi đó, cầm đầu nữ tử làm đã kết hôn trang điểm. Trên mặt trang dung rất nặng, no đủ môi đỏ phảng phất so ngọn lửa còn nóng cháy. Nàng thấy Tống Quan liền trước cười rộ lên, nhất tần nhất tiếu đuôi lông mày khóe mắt chi gian. Đều mang một loại thành thục thiếu phụ đặc có phong tình. Tống Quan mấy năm nay thật đúng là không có gặp qua trước mắt này một vị. Nhưng thật ra nhớ lại một ít giáo chung nghe đồn, liền không như vậy xác định mà nghi ngờ nói. Cố trưởng lão, thánh giáo kia vài vị trưởng lão, cựu trưởng lão đặc thù tính liền không nói. Vị này cố trưởng lão cũng tương đương đặc thù, cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác. Tư trưởng cổ vật, mọi người đề cập nàng khi nhiều là kính sợ. Hơn nữa nghe nói dung nhan vài thập niên chưa từng già đi. Là trong truyền thuyết nhân vật Tống Quan chưa thấy qua cố trưởng lão. Nhưng dựa vào ngày xưa mọi người miêu tả tướng mạo, trực giác trước mắt vị này chính là đối diện nữ tử cười rộ lên. Không nghĩ mấy năm không thấy, giáo chủ lại vẫn nhớ rõ thuộc hạ. Mấy năm nay giáo chủ biến hóa rất lớn, nhưng thật ra trường cao thật nhiều. Tống Quan nghĩ thầm nơi nào, kỳ thật nằm ngang phát triển càng vì tấn mãnh. Cố trưởng lão cười. Sóng mắt nhẹ chuyển gian tầm mắt dừng ở Tống Quan bên cạnh tiểu cô nương trên người. Khóe miệng giơ lên, lại là cười, nói, tiểu cô nương lớn lên đáng yêu. Tống Quan nghe được có khích lệ tiểu loli lớn lên đẹp. Có điểm cao hứng, này tâm tình giống như là nữ nhi bị người khen ngợi lão ba giống nhau. Vội lôi kéo tiểu loli tay cấp cố trưởng lão giới thiệu. Đây là ta ở bên ngoài nhận muội muội, họ Diêu. Diêu Nguyệt Dư, cố trưởng lão gật gật đầu. Nguyên lai là kêu Nguyệt Dư. Nàng hơi hơi thiên qua đầu. Trong tay nắm một cây sáo ngọc. Chỉ gian trắng nõn. Sáo ngọc xanh biếc đến phảng phất doanh doanh ướt át. Cố trưởng lão cười lại nói. Giáo chủ, cựu trưởng lão hiện tại đang ở tập anh đường chờ ngươi qua đi đâu. Diêu tiểu cô nương sự hắn đã biết. Đã người đem Diêu tiểu cô nương tin tức tái đến, đệ tử sách. Hắn phân phó niệm hạ cùng đông trà ở cửa chờ ngươi. Tưởng là có cái gì quan trọng sự tình muốn cùng giáo chủ thương lượng. Tống Quan tầm mắt hướng cố trưởng lão phía sau một phiêu. Quả thực liền thấy thanh y lớn lên giống nhau như đúc kia đối thiếu nữ. Cũng coi như là người quen. Mỗi lần cựu trưởng lão muốn bắt Tống Quan, đều là cặp song sinh này ra tay. Dẫn tới hắn hiện tại nhìn đến xuyên màu xanh lá quần áo người, liền theo bản năng muốn ôm đầu đào tẩu. Này đối song sinh tử tỉ muội lớn lên cũng là mỹ nhân, cười rộ lên giống như xuân hoa, nhưng thực sự vô pháp lệnh Tống Quan cảm nhận được ngày xuân ấm áp ấm áp. Chỉ có thể nghĩ đến cựu trưởng lão mặt vô biểu tình, băng một cái bàn tay uy lực, mỗi lần đều có thể đau đến hắn này thân xác tự phát mà nước mắt lưng tròng. Chỉ thấy kia đối thanh y song sinh tử xúc Tống Quan tầm mắt, liền cúi người chiều Tống Quan hành lễ. Hai người động tác giống nhau như đúc, thanh âm uyển chuyển mà giống như ngày xuân xuất cốc hoàng oanh. Giáo chủ, thỉnh, thỉnh cái gì thỉnh, ta không đi được chưa a? Tống Quan khô cằn mà cười hai tiếng, kỳ thật cũng không cần như vậy cấp. Ta trước mang Nguyệt Dư muội muội đi làm một chút lệnh bài lại đi thấy cựu trưởng lão hảo. Cố trưởng lão cười nói, đảo không cần như vậy phiền toái giáo chủ. Vừa vặn ta ở, nguyên bản ta cũng chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy Niệm Hạ cùng Đông Trà chờ ở nơi này. Hiện giờ ta nhưng thật ra so với bị người đều phải tiên kiến giáo chủ. Nàng xoa xoa tấn gian ngọc, châm, lệnh bài sự tình nơi nào đến nỗi phiền toái giáo chủ đâu. Giáo chủ chỉ lo đi theo Niệm Hạ cùng Đông Trà đi gặp cựu trưởng lão. Nếu giáo chủ tin được ta, liền đem Diêu tiểu cô nương giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ a, tất nhiên là sẽ giúp giáo chủ chiếu cố tốt, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Tống Quan thật sự không hảo cự tuyệt, vì thế cùng tiểu Loli nói, ta trong chốc lát xong việc liền tới xem ngươi. Tống Quan cùng thanh y song sinh tử rời đi. Thánh giáo đại môn phía trước, cố trưởng lão nhìn Tống Quan rời đi bóng dáng, đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, hôm nay thời tiết, so không lâu trước đây đại khái là đều phải tốt. Không lâu trước đây a, trời mưa hạ đến nhưng xem như sầu chết người. Cũng không biết trong lời nói chân ý là cái gì. Rồi sau đó nàng nắm sáo ngọc mơ u bàn tay đến phía sau. Cố trưởng lão xoay người, cười như không cười mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, giáo chủ rời đi trước mặt. Nàng cả người khí thế cùng thần thái đều ở rất nhỏ chỗ có không giống nhau. Làm như xem kỹ ánh mắt, mắt phong quá mức sắc bén, dừng ở nhân thân thượng có loại dao nhỏ dường như đau. Nhiên bất quá một lát, cố trưởng lão liền thu hồi ánh mắt, nàng thần thái trọng lại trở nên lười biếng, lại thành phía trước cái kia cười ngâm ngâm nhìn như vô hại trang phục lộng lẫy mỹ nhân. Cố trưởng lão mỉm cười, vỗ một chút thái dương rũ xuống tóc mái, mở miệng, kéo dài quá âm điệu, mang theo ẩn ẩn ý cười, không thể nói là thiện ý vẫn là ác ý. Nàng nói, Diêu tiểu cô nương, tiểu Loli trong nháy mắt căng thẳng thân mình, theo bản năng sau này thối lui, đây là nhân loại đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Nhưng là nàng động tác hiển nhiên mau bất quá cố trưởng lão, gió núi vắng vẻ, gỗ đỏ trước đại môn, nguyệt bạch quần áo nữ tử đến gần một bước, nàng động tác nhấc tay nâng đủ chi gian đều mang theo một loại nhạc cảm vận luật. Rõ ràng là thực lên rất chậm động tác, người có thể rõ ràng mà thấy rõ nàng mỗi một động tác chi tiết. Chính là ngươi cố tình chính là vô pháp tránh đi. Nàng không nhanh không chậm duỗi lại đây rơi xuống tay. Diêu tiểu cô nương trên trán có mồ hôi lạnh xuống dưới. Cố trưởng lão hơi hơi cúi xuống thân, nhẹ nhàng đem tay đặt ở tiểu Loli trên vai. Một tiếng cười khẽ, trên mặt nàng vẫn là bất biến ý cười. Chính là như vậy gần gũi dưới nhìn thế nhưng lộ ra một phân quỷ bí. Cố trưởng lão cứ như vậy cười, cúi đầu, môi đỏ dán tiểu cô nương lỗ tai bên, nhẹ giọng nói, Diêu tiểu cô nương. Nàng cười một tiếng, ngữ điệu như là không chút để ý, liền như vậy nhẹ giọng nói, ta nhưng thật ra không biết, giang hồ bạch đạo, kia trăm năm danh môn kiều gia, vọng tự đồng lứa nhỏ nhất công tử, khi nào, thế nhưng thành một cái cô nương, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn hao trường bình tương đương dấu lớn, cảm ơn tê địa lôi, cảm ơn a tình, địa lôi, cảm ơn phù hoa bọt nước đều là huyễn gạch dưới địa lôi, cảm ơn bánh kẹp thịt địa lôi, cảm ơn cơm nắm địa lôi, cảm ơn 15.245.142 địa lôi, cảm ơn di bảo tương địa lôi, cảm ơn Rin lựu đạn cùng địa lôi tương đương Moa Moa tương đương lén lút mà bỏ lại tới Càng Văn. Không có cởi quần phía trước. Người vĩnh viễn không biết đó là tiểu cô nương vẫn là tiểu nam sinh bằng V bằng. Hết chương.